Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 29, bảo hộ. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu tá Ngô Huy đã tới Đại học Hoa Đô. Thời điểm trước khi đi đã đặc biệt tiện mà liếc tôi một cái. Nhiếp Tiểu Phàm lập tức tìm Hàn Nghiệp mách lẻo. Hàn Nghiệp gật đầu nói: "Tôi đã biết, cậu ra ngoài trước đi." Nhiếp Tiểu Phàm có chút do dự. "Thiếu tá tính toán sao bây giờ?" "Xử lý sau màn, thắng trận ngoài ngàn dặm." Hàn Nghiệp cười khẽ, khoát tay ra hiệu hắn mau ra ngoài. Không gian rộng lớn nhưng trang hoàng thập phần giản lược. Trong phòng thiếu tá thập phần an tĩnh. Hàn Nghiệp hơi rũ đầu, trầm tư một lát rồi mở quang não lên. "Tìm tôi có việc." Bên kia màn hình, Kỳ Hữu Cảnh đang cúi đầu nghịch dụng cụ mới gì đó. "Nghiên cứu cơ giáp của Osborn thế nào rồi?" "Bên cục phụ trợ còn chưa đưa kết quả cho tôi. Bất quá sẽ nhanh thôi." Hàn Nghiệp dừng lại một lúc, nói về chuyện Diệp Tố. "Tiểu tử này thật có thể gây chuyện." Kỳ Hữu Cảnh nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bừng tỉnh đại ngộ. "Cậu tìm tôi là muốn chạy cửa sau đi." Hàn Nghiệp cười mà không nói gì. Kỳ Hữu Cảnh tấm tắc, "Chẳng mấy khi thấy cậu đi cửa sau một lần. Tôi đây liền cầu tình với lão bất tử nhà tôi đi." "Không đúng, mấy ngày trước còn thấy cậu nhận quà tặng của người ta." "Hàn Nghiệp, tên thiếu tá cậu càng làm càng." Bíp ppp, Hàn Nghiệp treo trò chuyện. "Phác, cậu cư nhiên treo trò chuyện. Người đâu mà vô nhân tính." Kỳ Hữu Cảnh hùng hùng hổ hổ nói một lèo. Sau đó biểu tình thập phần quái dị mà nói: "Tôi vừa mới liên hệ với ba tôi. Hắn nói đã có người tìm hắn nhờ giải quyết chuyện của Diệp Tố. Cậu đoán xem là ai?" "Kỳ hiệu trưởng." "Đúng là cha của Kỳ Hữu Cảnh." Hàn Nghiệp nghe vậy, trong lòng khẽ động, một suy đoán liền hiện lên. Quả nhiên, Kỳ Hữu Cảnh cho rằng mình đã cho Hàn Nghiệp ăn đủ xong mới nói. "Kỳ Xuyên." Hàn Nghiệp khẽ gật đầu. "Tại sao cậu không kinh ngạc chút nào? Ông ấy chính là người lãnh đạo trực tiếp trước kia của cậu đó." Hàn Nghiệp cười nói, "Hiện tại Diệp Tố đang ở nhà ông ấy. Ông ta hỗ trợ cũng nằm trong dự kiến của tôi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy." Kỳ Hữu Cảnh nghe xong liền thấy hứng thú. "Cậu nói đi, Diệp Tố kia rốt cuộc là ai?" "Cục trưởng Kỳ." "Không, tại sao tiền cục trưởng Kỳ lại thu lưu Diệp Tố? Tuy rằng tinh thần lực của ông ấy đã bị khô kiệt sau chiến dịch kia, nhưng cảm thái nhạy bén vượt mức bình thường có thể còn có tác dụng. Có phải ông ấy đã phát hiện điểm gì đặc biệt ở Diệp Tố không?" "Tôi cũng không biết." Hàn Nghiệp nói. "Đến lúc tôi đi bái phòng ông ấy rồi." Đèn dần rực rỡ lên. Bầu trời lúc chạng vạng ở Hoa Đô tinh mông lung giao hòa với bóng đêm đầy mỹ cảm, khiến kiến trúc vào thời điểm này nhiều thêm chút hương vị mờ ảo lãng mạn. Vào ban đêm, rất nhiều người cường ngạnh sẽ trở nên ôn nhu. Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Tố nhìn thấy thế giới tinh tế lúc muộn như vậy. Xem ra, thưởng thức sao trời là vật trong truyền thuyết đối với Diệp Tố. Nên trở về rồi. Rượu cơm no đủ xong, Diệp Tố nhìn đồng hồ. Hơn 6 giờ. Hắn chuẩn bị tỉnh. Trương Diêu Phong không vui. Thật vất vả mới có một chuyến, cư nhiên phải đi về. "Cậu có phải đàn ông hay không?" "Diệp Tố, đi, thiếu niên nông thôn. Tôi mang cậu đi chứng kiến Hoa Đô tinh phồn hoa." Trương Diêu Phong không thèm nghe mà kéo Diệp Tố đi. Mấy người còn lại đều chậm gì gì theo sau. Lúc này thời tiết thực thoải mái, mát mẻ, thực thích hợp để tản bộ. Diệp Tố không còn cách nào, đành phải cầu nguyện mình đừng tỉnh sớm. Đó là cái gì? Trong tầm mắt Diệp Tố xuất hiện một tòa nhà chọc trời cao đến tận mây. Gọi là cao ngất tận mây cũng không phải thủ pháp nói quá. Quả thật là chọc thẳng xuyên trời. Một tòa nhà hình tròn màu trắng, đột ngột mọc lên từ đất, so độ cao với ông trời. Vào lúc màn đêm dần dần kéo xuống trông có vẻ hết sức anh dũng. Cao ngạo, Trương Diêu Phong đắc ý cười. Vẻ mặt,